Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Đệ ngũ trọng. Hạ, đương nhiên, đột phá đệ ngũ trọng vốn có chỗ tốt, có thể tuyệt đối không chỉ là nhiều một cái tuyệt chiêu mà. Thôi, Bạch Vũ Triết bây giờ nguyên lực cùng màu xanh thần long đều đã mang theo lôi điện lực lượng. Nguyên lực bản thân phẩm chất cũng đề cao một mảng lớn. Lôi điện lực lượng sở dĩ như thế thưa thớt, đó là bởi vì loại này thuộc tính phá lệ cường đại. Kia là tuyệt đối phải vượt qua phong hỏa thủy thổ loại hình. Thử nghĩ một chút, một người bình thường, dùng phổ thông hỏa diễm trên ngón tay dừng lại cái 2-3 giây hẳn là có thể nhịn được. Nhưng là lôi điện đâu? Chỉ cần 0.1 giây, lập tức sẽ cho người tê tái một chút. Dù là đây cũng chỉ là phổ thông lôi điện, cũng sẽ có uy lực như vậy. Cho nên, đây là một loại phi thường lợi hại thuộc tính. Những võ giả khác muốn có được lôi thuộc tính cơ bản tương đương không có khả năng. Cho dù là dùng giống như Bạch Vũ Triết phương pháp, cũng đồng dạng có thể đứng vững thanh lôi mộc năng lượng. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng là dung hợp không được. Chỉ có thể là đem Long Phá Cửu Thiên Quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng thời điểm mới có thể đi. Trừ phi chính là trời sinh liền mang theo loại này thuộc tính. Nhưng là loại tình huống này, sau các loại thánh thể xuất hiện còn ít hơn rất nhiều rất nhiều. Hay là, có chút võ giả cơ thể bên trong có lôi thuộc tính. Nhưng là tự thân thiên phú yếu nhược, loại tình huống này cũng là sẽ có. Ha ha ha, rốt cục đột phá đi. Nhìn ngươi cái này tinh khí thần, cảm giác liền so trước đó cường đại rất nhiều a. Thiên cấp công pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tại bên cạnh một mực nhìn lấy Độc Long Tôn giả vui vẻ phá lên cười. Nhịn không được tiếp lấy nói ra, ngươi linh hồn này đầu thai chuyển thế thành công sau đó, thực lực bản thân sẽ phải so kiếp trước mạnh nhiều lắm. Khả năng về sau sẽ còn vượt qua lão ca ca ta. Bất quá, kia cửu kiếp thánh thể cái gì? Vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Kia kỳ hoa thể chất, thật không phải nói đùa. Người cũng đừng so kiếp trước thời điểm càng thêm đoản mệnh. Ha ha, phương diện này cũng chỉ có thể là tận lực đi tranh thủ. Nghịch thiên đoạt mệnh, bất quá. Thông Thiên Tháp có Thiên Lam Đại Đế lưu lại bản chép tay. Đối với ta vượt qua cửu kiếp thánh thể kiếp nạn vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Bạch Vũ Triết cũng đứng dậy, vui vẻ nói, cái này vừa đột phá, mặc dù cũng không phải là đại cảnh giới tăng lên, nhưng là hắn cảm giác thật quá tốt. Hắn giờ phút này cảm giác, dù là chính mình không xuyên sinh linh chiến giáp, cũng có thể chiến thắng một bộ phận Long Đình cảnh cường giả. Thiên cấp công pháp mang tới tăng phúc, thực tế là quá lớn. Sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu, liền bắt đầu cùng nhau nghiên cứu diễn thiên trận pháp tập. Tà giáo võ giả sự tình, Bạch Vũ Triết tạm thời cũng không suy nghĩ nhiều. Đây là toàn bộ Mê Xuyên đại lục tất cả chính đạo võ giả sự tình. Cũng không phải là một mình hắn có thể đưa đến ảnh hưởng gì. Trước mắt, trọng yếu nhất, vẫn là trước hết để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại lại nói. Đến thời điểm đối kháng tà giáo võ giả mới có càng nhiều mạng sống cơ hội. Cũng có thể càng nhiều sát thương bọn hắn. Hai cái đều là đại lục ở bên trên trận pháp tông sư. Thậm chí có thể nói chính là tại trận pháp một đường cường đại nhất hai vị. Toàn thân tâm nhào vào diễn thiên trận pháp tập nghiên cứu bên trong. Hai người một bên quan sát, một bên ấn chứng với nhau, bởi vì bọn hắn tinh thông phương hướng cũng không giống nhau. Cho nên lý giải thời điểm cũng sẽ có khác nhau. Kể từ đó, tiến bộ liền càng nhanh. Bạch Vũ Triết bởi vì cảnh giới cùng thiên cấp công pháp tăng lên. Đối với diễn thiên trận pháp tập lý giải lần nữa gia tăng không ít. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, hắn cảm giác chính mình tại trận pháp nhất đạo bên trên lần nữa tăng lên không ít. mà Độc Long Tôn giả bởi vì có Bạch Vũ Triết chỉ điểm. Tiến bộ của hắn tuyệt không chậm, thậm chí còn đưa ra yêu cầu để Bạch Vũ Triết cùng hắn cùng một chỗ lại đi một chuyến Mê Huyễn Thâm Uyên cảm thụ một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN